Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603 Hoàng hậu con lười chi tử. Cùng lúc đó, phúc lớn mạng lớn chỗ ở, Khang Tư Ni lẳng lặng khom người đổi chiều ở lỗ thông gió bên trong, như thế cổ quái tư thế đều. Không phải là nàng lại ở tính trẻ con tràn lan, mà là lỗ thông gió hạ nửa có phòng nội ánh sáng chiếu tiến vào. Bị tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua khi vô cùng có khả năng bại lộ thân hình. Lấy huyết tộc thân thể cấu tạo, thời gian dài đổi chiều là không có khả năng sinh ra nhân loại cái loại này xung huyết não không? Khoải cảm, phòng nội chỉ có hai người, đoàn trưởng lão bản cùng một cái não mãn chàng phì đỉnh bụng bia trung niên nhân. Người này là một cái so Lam Phong càng vãn gia nhập gia hỏa. Nguyên bản ở biểu thế giới là cái không lớn không nhỏ châu cấp quan nha cơ sở quan viên, vị này ở biểu thế giới rất nhiều cấp dưới địa giới có thể hô mưa gọi gió cũng coi như cá nhân vật hóa. Lưu lạc đến nơi đây cũng chỉ lan lộn một cái, mập mạp tên hiệu. Không có người đối hắn ở bên ngoài thân phận thậm chí tên cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ còn lại có đối một cái đồ ăn lái buôn cúi đầu khom lưng phần, nhưng cũng đúng là này phân. Xem xét thời thế có được giãn được làm hắn ở phúc lớn mạng lớn chư vị người chơi lâu năm chết sau. Vẫn như cũ sống đến bây giờ, nhanh nhạy khứu giác làm hắn cái thứ nhất lựa chọn đứng ở lão bản một. Bên nhằm vào những cái đó không muốn cùng sứ đồ hợp tác lão nhân. Cho nên hắn trở thành năm gần đây tân nhân chung sống được nhất lâu. Cơ hồ có thể xem như chính thức chiến lực độc nhất phân, quan viên xuất thân tân nhân ở La Mác. Trong trò chơi sống suất cực thấp, Mobius trong đại sảnh có thể giá rẻ tra được thống kê số liệu chung trên cơ bản cùng trung học sinh. Tiểu học không sai biệt lắm, đảo không phải nói cái này ngành sản xuất người phần lớn vô năng. Mà là bọn họ sở quen thuộc thờ phụng kia bộ xã hội quy tắc cùng trò chơi thế giới kém khá xa. Cơ bản có thể nói đi ngược lại, càng là số đếm thật lớn tầng dưới chót quan viên. Càng khó lấy kéo xuống thể diện đem chính mình địa vị phóng tới một cái minh độ tân nhân thích hợp. Vị trí, bọn họ chưa chắc sẽ ngu xuẩn đến chạy đến trong trò chơi lấy thế áp người. Nhưng lại khó tránh khỏi biểu hiện ra các loại không làm cùng tiểu tâm cơ, loại này đối người một. Nhà chơi thủ đoạn tập tính giúp bọn hắn ở trong quan trường bình bộ thanh vân. Trong trò chơi lại tổng hội bị mỗi người đều chú định so với bọn hắn càng thêm khôn khéo người chơi. Lâu năm tùy tay hố chết, ở đánh bạc sinh tử La Mác trong trò chơi, tuyệt đại đa số đoàn đội phong cách đều là sẽ chủ động ra tay xử quyết loại này khả năng sẽ lưu lại. Tai họa ngầm tân nhân, không có trải qua huyết cùng hỏa lễ rửa tội. Bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội minh bạch ở hòa bình xã hội chung chính mình thuận buồm xuôi gió. Kia một bộ kéo đại kỳ chụp mũ chơi Pháp có bao nhiêu buồn cười. Bọn họ chung làm đến đại đa số đến chết mới có thể minh bạch trò chơi thế giới quy củ. Ngươi nói ta ích kỷ không có lương tâm, ta một trưởng đem ngươi chụp chết, ngươi nói làm người phải có đạo đức chính mình thượng tuổi không thích hợp mạo hiểm. Ta một trưởng đem ngươi chụp chết, ngươi nói ta chuyện xấu làm tuyệt có thất thiên cùng không được ưa chuộng. Ta còn là một trưởng đem ngươi chụp chết. Tưởng không bị chụp chết, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện đến giống cái tân nhân, tuy rằng quan viên tiến vào trò chơi sau tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng là biểu thế giới triều đình chung lại trước nay không ít cầm triều đình bổng lộc quan viên. Nguyên nhân tự nhiên là đương siêu nhân muốn làm quan, bọn họ liền có năng lực này vì chính mình mưu một cái vị trí, mà ở trò chơi chung tầng giai cấp. Chung có loại này truyền thống theo đuổi người chơi vẫn là khá nhiều. Đặc biệt là tuổi thiên đại người chơi. Lão bản, đêm nay chuyện này chỉ sợ còn phải ngài tự mình ra tay. Ngài cũng biết ta này tiến hóa là vì đoàn đội một đường điểm lại đây. Nếu là chính diện đối phó với địch, chẳng sợ đua thượng tánh mạng vô pháp dùng lực đối thủ ta cũng căng ra đầu trên đỉnh đi. Nhưng việc này... Ta thật sự bất lực a, liền tính miễn cưỡng ẩn vào đi ra tay. Cũng 100% không có khả năng đạt tới mục đích. Đến lúc đó ta đã chết liền đã chết, nhưng bại lộ ra chúng ta ý đồ, cũng chỉ sợ kia tiểu yêu tinh âm nhạc gia có thể mượn đề tài đem chúng ta áp chế đến rốt cuộc vô. Pháp xoay người nông nỗi a. Mập mạp một mở miệng, quả nhiên liền biểu hiện ra rảo hoạt một mặt, đều biết ngươi tham sống sợ chết, nhưng chỉ cần ngươi cấp ra một cái khách quan thật sự lý do. Người khác thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Ít nhất, không đạo lý buộc ngươi đi chịu chết, trong phòng hai người đều rõ ràng Khúc Vân Sở am hiểu sự tình. Cùng với ở những cái đó phương diện thực lực, Lam Phong tồn tại làm hai chi đội ngũ lẫn nhau đều có nhất định hiểu biết. Rốt cuộc lúc ấy lão bản còn không có đầu nhập vào sứ đồ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có không thể không quyết cái sinh tử hôm nay, đừng nói nữa. Cũng không cần ngươi đi, lão bản thở dài. Buông ra đè lại trò chơi huy chương xua xua tay. Lão Tiêu nhiệm vụ hoàn thành. Hắn sẽ đi trước vương tử nơi đó giao cái nhiệm vụ. Đại khái 2-3 tiếng đồng hồ nội là có thể gấp trở về. Buổi tối sự tình, làm hắn đi nhất thích hợp, mập mạp hoàn mỹ mà che giấu chính mình tùng một hơi tâm lý hoạt động. Kinh ngạc cảm thán nói, đoàn phó thực lực thật đúng là kinh người. Tại đây loại mê cung địa phương quỷ quái cư nhiên cũng có thể. Lão bản thanh âm lạnh băng đánh gãy mập mạp nói, hư, tai vách mạch rừng, đã quên cái kia âm nhạc gia tiểu quỷ là thính giác cường hóa giả sao? Chúng ta muốn làm cái gì? Vương tử muốn làm cái gì? Chính mình trong lòng minh bạch là đủ rồi. Cần thiết nói ra sao? Là, đoàn trưởng giáo huấn đến là, tiểu nhân về sau nhất định chú ý. Mập mạp khúm núm nịnh bợ, thật cẩn thận thử nói. Ngài nói vương tử điện hạ hắn nếu làm đoàn phó dẫn người làm chuyện này. Lại làm chúng ta buổi tối tùy ý. Đến tột cùng là có ý tứ gì a? Không biết, ta lại không phải những cái đó tâm cơ tính tẫn mưu sĩ. Sao có thể hiểu được bọn họ những cái đó vòng quanh cong chính là không nói rõ ràng nói. Lão bản nói được tự nhiên mà vậy, tựa hồ một chút cũng không cho rằng loại năng lực này thiếu hụt là cái gì khó lường nhược điểm. Kia đầu thạc chuột có tính toán của chính mình, khiến cho hắn cùng kia âm nhạc gia tiểu quỷ ở bọn họ kia không thể hiểu được chiến trường đi chó. Cắn chó hảo, đại dung bản địa không sản lừng loại này động vật. Cho nên ý kiến nông cạn mỏng thức lão bản trực tiếp đem nhân ra trở thành đại chuột. Đương nhiên, là ở sau lưng, phúc lớn mạng lớn cùng túi lửng vương tử này không thể hiểu được hợp tác thực hiện. Nhiên ở vào một loại cho nhau coi thường quẫn cảnh, như thế quan hệ, cũng tự nhiên không thể nào nói cập tình báo thượng cùng mưu hoa thượng bù đắp nhau, ngay sau đó lão. Bản ánh mắt trong lúc lơ đãng từ lỗ thông gió, cửa, cùng với trong nhà mấy cái phương tiện giấu người địa phương đảo qua. Cuối cùng vẫn là đối mập mạp giải thích nói, trên thực tế chúng nó chi gian thắng bại ta cũng không để ý. Thậm chí còn trận này trò chơi kết quả cũng hoàn toàn không quan trọng. Chỉ cần có thể cấp này chi đoàn đội tạo thành chí mạng tổn thương. Chúng ta đem được đến gấp 10 lần trò chơi khen thưởng thù lao, hiện tại vương tử làm chúng ta tùy. Ý vừa lúc, trên thực tế mặc dù nó mở miệng cấm, chúng ta cũng cần thiết ra tay. Chỉ có đem vân thường tiên phủ xả tiến vào. Hiện tại chiến lực đã ở vào hoàn cảnh xấu chúng ta mới có khả năng mượn dùng NPC lập trường bị. Thương nặng các nàng, ai? Nguyên bản trông cậy vào Lam Phong cùng hoặc ảnh đi đánh lén ít nhất có thể đua rớt các nàng 2-3. Cá nhân, ai ngờ kết quả cư nhiên hoàn toàn tương phản, lúc này đây thật đúng là bị động đến có thể a. Mập mạp, đi chuẩn bị một chút đi, hết thầy thuận lợi nói, đến cuối cùng muốn đánh giá chỉ sợ cũng là ngoài miệng công phu. Chúng ta ba cái, ngươi chỉ sợ là đối này đó nhất lành nghề. Hết chương.